Giờ phút này Hắc Hổ Đào Tâm tiến vào tầng 18, cách tầng 20 chỉ còn 2 bước. Nếu dựa theo xu thế lúc trước, đem Hắc Hổ Đào Tâm tiến giai là tuyệt đối không thành vấn đề. Ải Lâm Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Xem ra Hắc Hổ Đào Tâm này không phải đơn giản như mình suy nghĩ. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn. Tu luyện hai môn công pháp tới cấp bậc này đã là buôn bán rất lời. Nếu không phải có hai người bọn họ, dựa vào chư mình không biết năm nào tháng nào mới lên được. Giờ phút này Lâm Phàm xuất ra trường kiếm trung phẩm, múa may trong không khí mấy cái. Sau đó mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt Mạc Dật Hiên. Ca đâm một khắc này, Lâm Phàm chỉ kiếm đâm thẳng tới ngực Mạc Dật Hiên. Thế nhưng chuyện làm Lâm Phàm kinh ngạc đã xảy ra. Ngay tích tắc mũi kiếm tiếp xúc với làn da của Mạc Dật Hiên, trường kiếm trung phẩm lại gãy thành từng đoạn. Chẳng lẽ thân thể người này ngang với bất diệt ma thể của mình, xem ra là bởi vì cảnh giới hai bên hơn kém quá xa. Lâm Phàm vốn định làm thịt hai người này để cấp bậc của mình cũng tăng lên như tên lửa, nhưng nhìn tình huống hiện tại là không thể nào. Lâm Phàm thu kiếm lại, vỗ thêm phát gạch khiến hai người tiếp tục mê muội, sau đó tiến hành hành động càn quét chạy trốn cuối cùng. Có lẽ sẽ có người nghĩ hành động muốn giết người khi xong việc của Lâm Phàm khó chấp nhận. Thế nhưng sống ở thế giới không luật lệ, đối phương một thuộc ma môn, một cực kỳ hung hãn, truy đuổi không ngừng thì nên làm gì khác sau khi đã gây họa lớn như thế, đơn giản chỉ là hoàn cảnh sống khác nhau mang lại những hành động khác nhau về lý trí.